Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, Đường Yến. Các chủ, lại có thể có người dám can đảm ở Thiên Cơ Các hành hung. Hơn nữa còn sát hại ta dưỡng tâm các đệ tử tử. Chuyện này nhất định phải truy xét đến để tìm tới mưu hại đồ đệ của ta hung thủ. Hoàng Tranh xanh mặt, cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn hao phí nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian, thật vất vả bồi dưỡng xuất một cái thân truyền đệ tử, lại bị người giết, cái này gọi trong lòng của hắn làm sao dễ chịu. Tommy gật gật đầu, hứa hẹn nói, Hoàng lão, ngài cứ việc yên tâm, Tống Nghĩa cùng Đồng Nam đều là Thiên Cơ Các thành viên. Bọn hắn ở Thiên Cơ Các ngộ hại, ta người các chủ này tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ta hướng ngài cam đoan, chuyện này ta sẽ tra cái máng xối thạch suất, nắm chặt suất hung thủ. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp một cái lão nhân vội vội vàng vàng chạy tới. Cử chỉ thô lỗ đem đám người đẩy ra, một mực từ đến bên cạnh thi thể, nhìn lấy nằm dưới đất Đồng Nam. Lão nhân gầy gò gương mặt bữa nay lúc nổi lên một tia sâu sắc vẻ bi thống. Hắn ngọ nguậy bờ môi, ngôn ngữ lúng túng, không biết rõ đang nói cái gì. Một đôi trải rộng nếp nhăn tay già đời run rẩy nâng lên, chậm rãi ngả vào Đồng Nam trước thi thể, nhẹ nhàng sờ lên cái kia băng lãnh gương mặt, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong tràn đầy bi thương. Ta hảo đồ đệ, ngươi làm sao lại? Chấm ngoặc kép, nói, lão nhân vậy mà giống đứa bé đồng dạng nức nở bắt đầu. Nhìn thấy lão nhân kia cực kỳ bi thương dáng vẻ, Lăng Trần dùng bả vai đụng đụng bên người một tên Thiên Cơ Các đệ tử. Nhỏ giọng mà hỏi, người kia là ai? Thiên Cơ Các đệ tử kinh ngạc đánh giá mắt Lăng Trần. Nói ra, người không biết hắn gọi Đường Yến, là Đồng Nam sư phụ. Nói đến đây, tên kia Thiên Cơ Các đệ tử nhìn một chút trái phải người bên ngoài, sau đó tiến đến Lăng Trần bên tai, thấp giọng nói cho ngươi một cái bí mật. Tuy nhiên Đường Yến luôn mồm xưng Đồng Nam là đồ đệ của hắn, nhưng là Thiên Cơ Các bên trong có rất nhiều người đều đang đồn nói Đồng Nam nhưng thật ra là Đường Yến con ruột. Cái gì? Lăng Trần trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy lão nhân kia. Con ruột? Tin tức này thực sự quá nặng cân. Uy, tin tức này có phải thật vậy hay không? Cái kia Đường Yến nhìn lên đến đều 80-90 tuổi. Đồng Nam hẳn là hắn cháu trai đi. Người có thể hay không tính sai rồi? Tên kia Thiên Cơ Các đệ tử đong đưa đầu nói. Không có khả năng, ta sẽ không tính sai. Tất cả mọi người dạng này truyền, ta nghe người ta nói, cái kia Đường Yến ở bên ngoài tìm cái rất trẻ trung tiểu nữ, ở chung 2 năm, về sau, Đường Yến liền mang theo còn không có đầy tuổi tròn hài nhi trở lại Thiên Cơ Các. Ấy, người nhìn kỹ, khó nói không có phát hiện Đường Yến tướng mạo cùng Đồng Nam giống nhau đến mấy phần sao? Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi đưa ánh mắt về phía Đường Yến gương mặt già nua kia bên trên. Quan sát vài lần, khoan hãy nói, Đồng Nam cùng tướng mạo của hắn xác thực giống nhau đến mấy phần chỗ. Hơn nữa, lại nhìn Đường Yến bộ kia thương tâm gần chết bộ dáng, cùng Hoàng Tranh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đồng dạng đều là chết đồ đệ, nhưng Hoàng Tranh vẻn vẹn chỉ là biểu hiện tương đối phẫn nộ. Đường Yến lại một bộ người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau xót thần sắc. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Nếu như cái kia Thiên Cơ Các đệ tử nói không sai, Lăng Trần ngược lại là có chút đồng tình Đường Yến. Già mới có con, kết quả lại rơi đến kết cục như vậy, thật sự là đáng thương. Đường lão, ngài đừng quá thương tâm, Tommy mở miệng khuyên nói rằng. Đường Yến lắc lắc đầu, nước mắt tuôn đầy mặt nhìn lấy Đồng Nam thi thể, ngữ khí kiên định nói, đồ đệ, người yên tâm đi thôi. Sư phụ ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Người chờ. Nói xong, Đường Yến đứng người lên, quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Gặp tình hình này, Tommy ngay cả vội mở miệng gọi nói. Đường lão, ngài trước lãnh tĩnh một chút. Ta, chấm ngoặc kép, Không đợi Tommy nói hết lời, Đường Yến bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tommy cặp kia nhẹ nhàng đôi mắt đẹp. Cắn răng nói, tỉnh táo, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo? Chết thế nhưng là đồ đệ của ta. Ta một tay đem hắn nuôi lớn, tình như cha con, hiện tại hắn chết rồi. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Yến, chú ý một chút lời nói của ngươi. Đỗ Khang tiếp lời nói, ở các chủ trước mặt hãy tôn trọng một chút, cũng không phải nàng hại Đồng Nam. Gặp Đỗ Khang lên tiếng, Đường Yến lập tức đóng lại miệng. Ở Tommy trước mặt hắn có thể không tôn trọng, nhưng Đỗ Khang là dưỡng tâm các lão nhân, địa vị cao hơn hắn suất không ít, hắn không dám quá làm can. Các chủ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, hy vọng chớ để ở trong lòng. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Đường Yến hướng phía Tommy ôm quyền, nhưng sau đó xoay người đi ra đám người. Nhìn lấy Đường Yến bóng lưng rời đi, Tommy khẽ thở dài một tiếng, nói ra, được rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Đỗ lão, làm phiền ngươi gọi người đem Đồng Nam cùng Tống Nghĩa thi thể bảo tồn tốt, hôm nào lại tuyển ngày tháng tốt an táng. Được rồi, Đỗ Khang lên tiếng, sau đó hướng mấy cái thanh niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, liền tranh thủ Đồng Nam cùng Tống Nghĩa thi thể nhấc lên, sau đó hướng Thiên Cơ các băng khố đưa đi. Chờ đến đám người phát tán, Lăng Trần cũng đi theo Khâu Dũng bọn người quay trở về khách phòng. Đến gian phòng, Hạ Nguyệt ngồi trên ghế, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, Đồng Nam vậy mà chết rồi. Ấy, các ngươi cảm thấy sẽ là ai ra tay? Nghe nói như thế, đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Lăng Trần. Gặp tình hình này, Lăng Trần lập tức ý thức được ý của mọi người nghĩ. Các ngươi nói là, hạ thủ là Thượng Đế tổ chức? Khâu Dũng gật đầu nói, Thượng Đế tổ chức là tất cả mọi người địch nhân. Hơn nữa, có thể có bản lĩnh ở Thiên Cơ các hành hung người, chỉ sợ chỉ có Thượng Đế tổ chức. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, Thượng Đế tổ chức xác thực đáng giá hoài nghi, nhưng ta không cho rằng là Thượng Đế tổ chức người. Các ngươi ngẫm lại xem, Thiên Cơ các phòng vệ phi thường xâm nghiêm, nếu có người chui vào Thiên Cơ các, không có thể sẽ không ai phát hiện. Nếu như Thượng Đế tổ chức xuất động chính là một tên thiên bảng cao thủ, cái kia ngược lại không phải là không có khả năng. Đồng Nam là thiên bảng cao thủ, lại bị người một kích mất mạng, có thể thấy được hành hung người thực lực mạnh phi thường. Viên Vân tiếp lời nói, huống chi, một cái thiên bảng cao thủ muốn chui vào Thiên Cơ các, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Không, Lăng Trần dao động đầu nói, Tam ca, suy đoán của ngươi không phải không khả năng, nhưng là, Thượng Đế tổ chức nào có nhiều ngày như vậy bảng cao thủ? Ngươi thật coi thiên bảng cao thủ như vậy giá rẻ? Thiên Cơ các phát triển mấy trăm năm, cũng mới 2-3 tên thiên bảng cao thủ. Thượng Đế tổ chức có thể lôi kéo đến Quý Cương hỗ trợ đã là chuyện rất khó khăn tình. Lại nói, Thượng Đế tổ chức phái cái thiên bảng cao thủ đến Thiên Cơ các làm gì? Ăn no rồi không có chuyện làm. Nói đến đây, Lăng Trần ngữ khí dừng lại, sau đó tiếp lấy nói, ta cảm thấy, hành hung người hẳn là đúng vậy Thiên Cơ các người, hoặc là nói, là dưỡng tâm các người. Lời này một xuất, Khâu Dũng bọn người nhao nhao lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hỏi, Lục đệ, ngươi cho rằng Thiên Cơ các có nội gián? Thế nhưng là, ngươi lần trước không phải giúp Thiên Cơ các đem lên Đế tổ chức nội gián toàn bộ giảm bớt rồi sao? Đại ca, hành hung người không nhất định đúng vậy Thượng Đế tổ chức nội gián, cũng có thể là bởi vì khác nguyên nhân. Nói tóm lại, chuyện này tuyệt không đơn giản. Ta thậm chí đang nghĩ, cái này có thể hay không cùng Trúc Hoàng dính líu quan hệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,